Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, chương 199, bất ngờ phiền phức. Cô Akira không có tiếp này 1000 Jenny, vấn đề này ta không cách nào trả lời. Ta không phải người chế tác kia, tiên sinh. Ngài có thể nói cho ta, vật này chân thực giá trị là bao nhiêu không? Chân thực giá trị chính là ta mua cái kia giá cả 2000 Jenny, xem như là đúng quy đúng củ. 1500 Jenny, kỳ thực cũng có thể mua được. Vượt qua 2000 Jenny, liền không có lời. Cái kia tiên sinh ngài mua cái này làm gì? Thanh niên không hiểu, nếu không thể kiếm tiền, vậy vật này mua được có ý nghĩa gì? Cô Akira nhìn thanh niên một chút, nói, người biết thợ săn vật này chứ? Biết, đã tham gia thợ săn cuộc thi sao? Không có, có thời gian. Có thể đi tham gia một hồi, nắm một hồi thợ săn giấy phép. Khi đó, người đối với thợ săn nghề nghiệp này nhận thức sẽ càng thêm rõ ràng một ít. Nghề nghiệp của ta là mỹ thực thợ săn, hứng thú của ta chính là tìm đủ loại nguyên liệu nấu ăn, chế tác đủ loại xử lý. Nấu ăn, cô Akira nói rằng, loại cá này làm, ở đây không thông thường. Tính được là cũng không tệ lắm nguyên liệu nấu ăn. Bởi vậy ta sẽ đồng ý dùng tiền mua. Nắm cái này nguyên liệu nấu ăn. Đến chế tác xử lý. Nấu ăn, thanh niên như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Cô Akira đứng lên. Nói, được rồi, liền tới đây đi. Chúng ta đều coi trọng cái này cá khô. Vì lẽ đó vẫn tính là có duyên phận. Rồi cùng ngươi nhiều lời hai câu. Gặp lại. Thanh niên phục hồi tinh thần lại, nghĩ đuổi theo kịp, thế nhưng là đã không nhìn thấy cô Akira bóng người. Thanh niên trên mặt lộ ra một vệt thất vọng. Đây là cái bái sư cơ hội tốt, dĩ nhiên không nắm chắc, tiến vào một cái quán ăn. Cô Akira mượn dùng một hồi đối phương nhà bếp, theo mặc dù là lấy cái này vừa được cá khô, chế tác một phần canh loãng, sau đó tay cán một chút mì sợi, hoàn thành. Cô Akira bưng mì sợi đi tới phòng ăn không có thần chi lưỡi. Cô Akira đối với đồ ăn sẽ không có Nakiri Irina mẫu thân như vậy soi mói. Có điều mùi vị quá phổ thông xử lý. Nấu ăn, cô Akira cũng là không có cách nào ngoạm ăn đồ cũ thị trường phụ cận những này nhà hàng. Không có một cái là cô Akira coi trọng phòng ăn ông chủ nghe thấy được mùi vị. Tiến tới. Tiên sinh, ngươi là chuyên nghiệp, coi như thế đi, ông chủ ánh mắt sáng lên, nói, có hứng thú ở chúng ta phòng ăn làm đầu bếp sao? Ta có thể trực tiếp cho ngươi chủ bếp vị trí, đãi ngộ phương diện tuyệt đối không có nói, khẳng định là phụ cận khu vực này tốt nhất, hích. Quên đi, ta không ý nghĩ này, ông chủ có chút nóng nảy, tiên sinh. Nếu không như vậy, ta cho ngươi phòng ăn cổ phần, chỉ cần ngươi đáp ứng, đều dễ thương lượng. Cô Akira dừng một chút, nói, ông chủ, ta sáng tỏ nói cho ngươi, cái này không thể nào, ta không thể sẽ ở ngươi phòng ăn nhậm chức. Hơn nữa, coi như ta đồng ý, ngươi cũng không trả nổi cái giá này, ta có chính mình phòng ăn, được rồi, ông chủ mặt lộ vẻ thất vọng bởi vì phòng ăn ông chủ quấy rối. Cô Akira này một bát ăn cũng không hề tốt đẹp gì. Tâm tình không tốt, liên đới khẩu vị đều biến kém. Cô Akira nhất thời có chút hối hận lựa chọn tiệm này ăn xong. Thả xuống tiền, cô Akira lập tức rời đi đột nhiên. Cô Akira phát hiện thật giống có hai bóng người theo tới. Cách xa nhau khoảng cách rất xa. Thế nhưng cô Akira rất xác định. Mục tiêu của đối phương chính là mình. Đối phương tầm mắt rất nhiều lúc đều tập trung ở trên người mình, thân là một cái niệm năng lực giả. Như vậy mẫn cảm tính là cơ bản, đối phương chỉ là người bình thường ý nghĩ hơi động. Cô Akira hướng về hẻm nhỏ đi đến, quả nhiên hai người kia liền đuổi theo. Cô Akira dừng bước lại, chờ đợi hai người theo một đường. Nói đi, mục đích của các ngươi là cái gì? Hai người không hề trả lời, mà là giao lưu một hồi tầm mắt sau khi liền một trước một sau hướng về cô Akira đi tới. Một cái trong đó thậm chí từ trong túi quần lấy ra chủy thủ cô Akira, chân mày cau lại hai quyền. Hai người liền ngã trên mặt đất, ánh mắt mờ mịt, hoài nghi nhân sinh, nói đi, là ai phái các ngươi tới? Là Andop, Andop là ai? Cô Akira đối với danh tự này hoàn toàn không ấn tượng. Đột nhiên, cô Akira nhớ tới đến cái gì, Andop, sẽ không là ta vừa nãy đi ra cái kia nhà hàng ông chủ tên chứ? Không phải, là đối diện cái kia nhà hàng ông chủ, đối diện cái kia nhà. Cô Akira hơi nhướng mày, nói, người kia cùng ta, có cái gì gặp nhau sao? Andop luôn luôn ham muốn thôn tính Kuro phòng ăn, hiện tại đã đến bước cuối cùng. Trước, Andop hỏi thăm được, nói Kuro phòng ăn đến rồi một cái mới đầu bếp, phi thường lợi hại, bởi vậy Andop liền thuê chúng ta. Để chúng ta cho ngươi điểm màu sắc nhìn, nhưng ngươi không dám chờ ở Kuro phòng ăn, chúng ta thật sự chỉ là muốn dọa dọa ngươi mà thôi. Không những khác, hai người liều mạng giải thích, hy vọng không nên chọc giận cô Akira thực lực. Bọn họ căn bản không nhìn thấy, cái gì đều vẫn không có thấy rõ, liền đã trúng hai quyền đầu, ngã trên mặt đất, liền chuyển cũng không biết là tại sao thua. Điều này nói rõ, cô Akira thực lực mạnh hơn xa bọn họ, dĩ nhiên có thể gặp gỡ chuyện như vậy. Ta khoảng thời gian này vận may như thế không được chứ? Cô Akira lắc lắc đầu, nói, Andop bên kia, ta sẽ đi gây sự với hắn, nhưng hai người các ngươi, cũng nhất định phải đối với các ngươi làm ra sự tình phụ trách, nói đi. Các ngươi chuẩn bị thường thế nào thường? Hai người nhìn nhau, vội vã móc túi ra, đem toàn bộ tiền tất cả đều đưa tới cô Akira trước mặt, đại nhân. Đây là Andop thuê chúng ta tiền thuê. Còn có chúng ta chính mình một ít tiền, toàn bộ đều ở nơi này, cô Akira tiếp nhận, để vào Kabuto bên trong. Điều kiện thứ hai, các người từng người đánh đối phương một bạt tai, nếu có thể nghe thấy tiếng vang loại kia, ta không hài lòng, liền một lần nữa trở lại một lần, hiểu không? Hai người không chút do dự giật đối phương một hồi, âm thanh phi thường vang dội, được thôi. Cô Akira không có quá nhiều truy cứu. Hai người này không có đối với cô Akira tạo thành tổn thương gì. Lại bồi thường không ít tiền. Vừa nãy cái kia một tiếng bạt tai đánh xác thực thực rất đủ ra sức. Giáo huấn, đầy đủ hai người nhìn cô Akira bóng lưng biến mất. Thu tầm mắt lại, gương mặt đã biến thành khổ qua sắc. Thật không cam lòng a, cái kia có thể làm sao? Chúng ta không thể là người này đối thủ. Lại nói, người vừa nãy đánh thật là tàn nhẫn a. Người này sờ sờ mặt lên, phát hiện sưng lên, người còn không phải như thế. Nếu như không đủ tàn nhẫn, vạn nhất lại muốn đến một lần làm sao bây giờ? Không được, mối thù này, không thể không báo. Người kia, chúng ta đối phó không được. Nhưng chuyện này, là Andop để hai chúng ta tới làm. Không nói để ý đến chúng ta bị đánh. Andop không có việc gì, không sai. Đều là Andop sai. Cô Akira trực tiếp đi vào Andop phòng ăn. Ai là Andop? Ta, cái chữ này vừa mới vừa ra dưới. Đột nhiên, trong phòng ăn người liền phát hiện. Cô Akira cùng Andop đồng thời không gặp. Đột nhiên biến mất, lại như xưa nay không từng tồn tại như thế. Quỷ a. Khách nhân giải tán lập tức nhân viên tạp vụ một mặt mộng bức, các ngươi còn không trả tiền đây. Đừng chạy, ăn bá vương món ăn a. Mái nhà bên trên, Andop nhìn cô Akira, cả người đều đang run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.